Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 2074, chương 2074. Góc truyện audio.com. Lúc này, trên sân diễn võ hai nữ, càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác, liền sử xuất năng lực của mình. Trong lúc nhất thời, trên sân quan chiến trong đám người, chỉ có Chu Diệp có thể thấy rõ thân ảnh của hai nàng. Khác chiến binh cùng Nguyệt Anh Tiểu La Lị sớm đã thấy không rõ trên sân thân ảnh của hai nàng. Bọn hắn chỉ nghe qua từng đợt gấp rút vô cùng binh khí tiếng va đập. Mà trong mắt, nhưng căn bản không nhìn thấy hai nữ thân hình. Cho dù dạng này, cũng là hai nữ đã trong tay lưu tình kết quả. Nếu như hai người bọn họ thật muốn toàn lực thi triển Quicksilver năng lực, thậm chí đám người liền âm thanh đều nghe không đến. Ngay tại hai nữ đang luyện binh trên sân đấu say sưa thời điểm, bỗng nhiên một cái chiến binh chạy nhanh tới Chu Diệp bên người, thấp giọng nói: "Khởi bẩm chúa công, Viên Thiệu đưa tới thiệp mời, hẹn ngài buổi trưa soái đài dự tiệc." "Buổi trưa, soái đài dự tiệc?" Chu Diệp nghe vậy chính là sững sờ. Cái này không năm không tiết, Viên Thiệu đột nhiên mời hắn dự tiệc là cái ý gì? Hắn cùng với Viên Thiệu có phần kia giao tình sao? Không nghĩ ra liền không muốn. Chu Diệp trong hai mắt một trận ánh sáng hoa lưu chuyển. Tiền căn hậu quả lập tức hiểu rõ tại tâm. Hắc hắc, nguyên lai là cái kia đồng trác kế ly gián lên hiệu quả a. Chu Diệp cười hắc hắc nói: "Kế ly gián? Cái gì kế ly gián?" Đứng tại Chu Diệp bên cạnh Nguyệt Anh Tiểu La Lị tò mò hỏi. "Hắc hắc, cái kia đồng trác muốn đem gả con gái cho ta. Lúc này tiễn đưa gả đội ngũ, cũng tại trên nửa đường." Chu Diệp cười nói. "Mà cái kia Viên thị huynh đệ hai người tự nhiên nhìn ra đồng trác kế ly gián. Nhưng bọn hắn lại dự định mượn đồng trác cái này kế ly gián, mưu đoạt huyết long kỵ của ta." Chấm. Viên thị huynh đệ hèn hạ vô sỉ, uổng là nhân thần. Nghe được Chu Diệp lời nói, Nguyệt Anh Tiểu La Lị tức giận nghiến chặt hàm răng, nổi giận nói: "Lòng lang dạ thú, lại muốn mưu đoạt chúa công huyết long kỵ. Hắc hắc, Sửu Nhi chớ tức, chỉ là Viên thị huynh đệ, không đáng để lo." Chu Diệp cười nói: "Hôm nay, ta liền để cái kia Viên thị huynh đệ biết vậy chẳng làm. Lẽ ra nên như vậy." Nguyệt Anh Tiểu La Lị hận hận nói: "Lần này dự tiệc ta liền không đi theo chúa công ngài. Ta tại trong doanh trình quân chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần chúa công cho ta một cái tín hiệu, ta liền dẫn huyết long kỵ giết vào trong cái kia Viên thiệu trung quân đại doanh, đem cái kia Viên thị huynh đệ hai người chém tận giết tuyệt." Nguyệt Anh Tiểu La Lị đã bị tức điên lên. Dưới cái nhìn của nàng, nhà mình chúa công nhiều lần nhường nhịn, thế nhưng Viên thị huynh đệ lại hùng hổ dọa người. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn, là lúc này rồi kết đoạn ân oán này. Kỳ thực Chu Diệp nhiều lần nhường nhịn cái kia Viên thị huynh đệ thủ đoạn nhỏ, đều chỉ là vì không muốn giúp Tào Tháo vô duyên vô cớ diệt trừ một cái cường địch thôi. Mà bây giờ, cái kia Viên thị huynh đệ thế mà lên mũi lên mặt, vậy thì không có ý nghĩa. Thật sự cho rằng hắn Chu Diệp dễ khi dễ sao? Lần này lại dám mưu đồ máu của hắn long cưỡi, thật sự là không muốn sống nữa. Nghĩ tới đây, Chu Diệp liền cười đối với Nguyệt Anh Tiểu La Lị gật đầu một cái nói: "Cũng tốt, vậy ta liền đem Vân Nhi cùng Bạch Nữ lưu lại trong doanh giúp ngươi." "Không cần." Tiểu La Lị ngạo khí lay động đầu, nói: "Chẳng lẽ chúa công quên đi ngài ban cho năng lực của ta sao? Tất nhiên Triệu Vân Nhi cùng Đồng Bạch cô nàng đều được thích hợp bản thân năng lực. Cái kia đi theo Chu Diệp thời gian so với các nàng dáng dấp Nguyệt Anh Tiểu La Lị như thế nào lại không có thu hoạch đâu." Chu Diệp cấp cho Nguyệt Anh Tiểu La Lị năng lực là thích hợp nhất trí giả tâm linh năng lực cùng Magneto năng lực. Tâm linh năng lực có thể khiến cho Nguyệt Anh Tiểu La Lị trực thấu nhân tâm, cùng nàng quân sư tài cán lẫn nhau chiếu rọi, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. mà từ lực đâu, thì khiến cho Nguyệt Anh Tiểu La Lị không bao giờ lại là một cái tay trói gà không chặt nữ quân sư. Bởi vậy, nghe được Tiểu La Lị lời nói sau, Chu Diệp liền cũng đồng ý, dù sao Tiểu La Lị bây giờ đã nắm giữ năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa, tại huyết long trong quân doanh, tại 5.000 huyết long kỵ hộ vệ dưới, ai có thể thương nàng một chút đâu, như là đã dự định thật tốt thu thập cái kia Viên thị huynh đệ. Chu Diệp tự nhiên cũng không nguyện ý sẽ ở trong quân doanh trì hoãn thời gian. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp hướng về phía còn tại trong sân tập diễn võ hai nữ hô. Vân Nhi, Bạch Nữ, không cần đánh, mau mau đổi thân y giáp, theo ta đi dự tiệc. Nghe được Chu Diệp tiếng hô hoán, Đồng Bạch cùng Triệu Vân Nhi hai nữ rất có ăn ý đồng thời hướng phía sau nhảy một cái. Đem trong tay binh khí thu vào. Phu quân đại nhân muốn đi phó ai yến. Đồng Bạch hoạt bát đi đến Chu Diệp bên cạnh. Vòng quanh Chu Diệp cánh tay. Tò mò hỏi. Viên Thiệu. Chu Diệp đáp. Cái kia Viên Bản Sơ vô duyên vô cớ vì sao muốn mở tiệc chiêu đãi chúa công. Lúc này, Triệu Vân Nhi cũng tới đến Chu Diệp bên người. Ôn nhu nói. Cái kia Viên Bản Sơ cùng phu quân từ trước đến nay không hợp. Cái này yến sợ không phải cái gì tốt yến a, chúa công ngươi phải cẩn thận a, ha ha ha. Mặc hắn thiên quân vạn mã, lại có thể nhịn ta như chi gì? Chu Diệp cười to nói. Tốt, hai người các ngươi mau mau đi thu thập một phen. Ta mang các ngươi dự tiệc đi. Hôm nay sợ là có một hồi náo nhiệt muốn nhìn. Tốt phu quân. Tuân mệnh, chúa công, Đồng Bạch cùng Triệu Vân Nhi cùng nhau đáp ứng một tiếng. Dắt tay hướng về Chu Diệp soái trướng đi đến. Hai người bây giờ đều ở tại Chu Diệp trong soái trướng. Thay y phục cái gì? Tự nhiên cũng muốn đi nơi đó. Thời điểm không lớn, Đồng Bạch cùng Triệu Vân Nhi liền đổi xong y giáp. Đi ra, Triệu Vân Nhi vẫn như cũ mặc Chu Diệp tặng cho nàng bảo giáp. Mà Đồng Bạch đâu, cũng người mặc cùng Triệu Vân Nhi kiểu dáng không sai biệt lắm bảo giáp. Không cần hỏi, vậy dĩ nhiên cũng là Chu Diệp tặng. Sau khi hai người đi ra soái trướng, tự nhiên có chiến binh dẫn ngựa tới. Nếu là tại trong quân doanh, Chu Diệp tự nhiên là không tiện cưỡi chính mình đầu kia phong cách đến cực điểm khoa đa thú vương. Cho nên, hắn cái kia thớt mộng ma mã lại cử đi tác dụng. Chu Diệp mang theo Đồng Bạch cùng Triệu Vân Nhi hai tên nữ tướng. Sau lưng còn đi theo Chu Bố cùng hơn 10 kỵ huyết long kỵ. Mênh mông cuồn cuộn đánh ngựa dơ roi. Hướng về Viên Thiệu trung quân đại doanh bước đi. Trên đường, hắn còn đụng phải cùng đi dự tiệc Tôn Kiên phụ tử. Hai người gặp mặt tự nhiên lại là một hồi hàn huyên. Tôn Kiên vừa cùng Chu Diệp nói chuyện. Một bên hung hăng nhìn Triệu Vân Nhi, Đồng Bạch là ai? Hắn là biết đến, dù sao, Chu Diệp đang trong đại chiến bắt lại Đồng Trác tôn nữ việc này. Nghĩa quân bên trong người tất cả đều biết, cái này cũng không hiếm lạ. Để cho Tôn Kiên ly kỳ là, đi theo Chu Diệp bên cạnh Triệu Vân Nhi là ai? Mặc dù coi như có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng. Điều này không khỏi làm cho Tôn Kiên có chút kỳ quái. Bá Dương A, phía sau ngươi vị này nữ tướng là. Nghe được Tôn Kiên tra hỏi. Chu Diệp cười ha ha một tiếng nói. Đây là Tử Lung A, Tử Long. Nghe được Chu Diệp lời nói. Tôn Kiên lập tức trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể, Tử Long không phải. Tử Long không phải nam nhi bảy thuốc sao? Thế nào lại là một cái nữ nhi thân? Triệu Vân Nhi gặp qua Tôn tướng quân. Triệu Vân Nhi lúc này cũng đối với Tôn Kiên chắp tay nói. Trước đó bởi vì rất nhiều không tiện, cho nên tại hạ không thể không nữ giả nam trang, có lừa gạt chỗ đắc tội. Còn xin Tôn tướng quân rộng lòng tha thứ. Cách chương.